Yêu thần kế, chương 425, chí cao thần quyết, góc truyện audio.com. Nhiếp Ly ở vùng biên cảnh man hoang nghỉ ngơi tròn 7 ngày. Cường giả thiên nguyên thần tộc mua được cũng vượt xa dự tính. Tổng cộng đạt được 360 người, trong đó long đạo cảnh ngũ trọng có 2 người, long đạo cảnh tứ trọng 6 người, long đạo cảnh tam trọng 50 người. Còn lại đều là tu vi long đạo cảnh nhất trọng hoặc nhị trọng. 6 thiếu niên kia mặc dù là long đạo cảnh nhất trọng, nhưng tuổi còn nhỏ lại có thiên phú không tồi, xứng đáng dốc sức bồi dưỡng. Những thiên nguyên thần tộc cường giả này tất cả đều cùng Nhiếp Ly hoàn thành xong khế ước chủ tớ. Bên trong biệt viện tại một thị trấn nhỏ ở biên cảnh, Nhiếp Ly tay phải khẽ động triệu hồi ra vạn lý hà sơn đồ. Đem mấy cường giả thiên nguyên thần tộc tất cả đều thu vào bên trong. Những cường giả thiên nguyên thần tộc này ở vô tận man hoang là nơi có thiên đạo chi lực cực kỳ mỏng manh, lại vẫn có thể có nhiều tộc nhân có thể đột phá đến long đạo cảnh đến như thế. Đã vào bên trong vạn lý hà sơn đồ, linh khí cực kỳ nồng đậm, tu vi nhất định bộc phát càng ngày càng mạnh. Mỗi một cường giả thiên nguyên thần tộc đều có thiên phú vô cùng kinh người. Nếu không phải như thế, thánh đế cũng sẽ không bị thương nặng. Dưới tình huống đó, bất chấp tất cả đem toàn bộ người của thiên nguyên thần tộc trấn áp tại vùng man hoang vô tận. Đồng thời ban lời nguyền rủa độc ác đến như vậy, thiên nguyên thần tộc được trời cao ưu đãi ban cho tư chất hơn người. Nhưng dù sao ở phía trước điều kiện quá cực hạn, cho nên tu vị của bọn họ chỉ có thể dừng lại ở long đạo cảnh, chưa có đột phá được vũ tông. Nhưng đã vào trong vạn lý hà sơn đồ khẳng định không giống như trước. Nhiếp Ly cũng tiến nhập vạn lý hà sơn đồ. Nhìn thấy Nhiếp Ly tiến vào, những thiên nguyên thần tộc các cường giả này tất cả đều cung kinh đứng bên cạnh, thoáng chút sợ hãi quan sát Nhiếp Ly. Từ nay về sau, Nhiếp Ly chính là chủ nhân của bọn chúng. Cho dù Nhiếp Ly muốn đem bọn chúng ra giết cũng không cách nào phản kháng. Sau khi tiến vào trong vạn lý hà sơn đồ, phát hiện một vùng thế giới thần bí rộng lớn như vậy, bọn chúng lại càng bất an không yên. Nhiếp Ly chắc chắn là một nhân vật tột cùng bất thường. Đột nhiên lại mua nhiều tộc nhân thiên nguyên thần tộc như vậy, không biết đến cùng là có ý đồ gì. 6 thiếu niên kia cũng đều hai mắt mở to hướng phía Nhiếp Ly mà nhìn. Nguyên một đám bọn hắn thần kinh căng thẳng, tràn ngập sợ hãi. Nhiếp Ly cười ảm đạm một tiếng, nhìn về phía một thiếu niên trong số bọn hắn, hỏi, ngươi tên gì? Bẩm báo chủ nhân, ta tên gọi Vân Diệt. Người thiếu niên kia cung kính hồi đáp, nếu không phải do khế ước nô lệ, hắn quả quyết không muốn cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình. Vân Diệt, Nhiếp Ly đi tới bên cạnh, tay phải đặt lên trên vai, cơ thể Vân Diệt khẽ run lên. Hắn đối với Nhiếp Ly trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Nói cho cùng hắn không biết Nhiếp Ly sẽ làm gì hắn. Cái loại cảm giác sinh tử bản thân bị người khác nắm giữ trong tay, đối với hắn mà nói đây là lần đầu tiên. Anh ấy cần dầu ăn gấp. Thiên đạo chi lực Nhiếp Ly đảo qua người Vân Diệt một cái, lát sau nói, ngươi là người thiên nguyên thần tộc sở hữu xích vân chi thể. Công pháp thích hợp để tu luyện có phi vũ thần quyết, thực nhật thần quyết, ngươi muốn tu luyện cái nào? Phi vũ thần quyết, thực nhật thần quyết. Vân Diệt lặng người đi một cái. Những cường giả thiên nguyên thần tộc trưởng thành ở bên cạnh đều khiếp sợ mà nhìn Nhiếp Ly. Còn không mau tạ ơn chủ nhân. Phi vũ thần quyết cùng thực nhật thần quyết đều là một trong những công pháp chí cường của thiên nguyên thần tộc chúng ta. Nhưng hai bộ công pháp này ở bộ tộc chúng ta đều đã thất truyền. Có thể tu luyện bất kỳ một trong hai bộ tâm pháp phi vũ thần quyết hay thực nhật thần quyết, đều là vận phúc cực lớn của ngươi. Các cường giả thiên nguyên thần tộc bên cạnh mỗi người một câu, nhao nhao tranh luận. Nghe được mấy lời này từ các cường giả thiên nguyên thần tộc, Vân Diệt một tiếng bịch, quỳ xuống kích động nói. Vân Diệt cũng không biết. Kính xin chủ nhân ban ân. Đắc sách giải thích, Pu Tong, phù phù, tượng thanh, như ngồi, phịch, xuống. Nhiếp Ly hơi nhăn mặt một chút, trầm mặc một lát rồi nói. Vậy tu luyện thực nhật thần quyết đi. Trong người lấy ra một quyển trục,